mà. Lâu rồi sao anh không đến thăm và điện thoại cho em vậy? Anh bận nhiều việc quá. Vậy thứ bảy chủ nhật tuần rồi anh đi đâu? Thứ bảy chủ nhật vừa rồi anh bận tiếp khách. Vậy còn tuần trước thì sao? Tuần trước anh bận họp ở công ty. Vậy tuần này anh có được? Tuần này anh phải đi công tác, anh phải đi Hà Nội. Sao anh bận hoài vậy? Em phải thông cảm cho anh chứ. Vậy thôi nha. Alo. Anh ơi còn không bao lời yêu em đắm say. Sao anh lặng thinh em buồn lắm. Bao tháng ngày qua không còn yêu như lúc đầu. Em buồn em khóc nhớ anh. Mong anh ngày đêm mỏi mòn anh không đến thăm. Trong em giờ đây bao hoài nghi. Làm lỗi điều chi xin tình yêu em đáp đền. Một lần lời nói không còn yêu để em thôi chờ mong. Lời kia tuy thật đau dấu muộn màng. Thả ôm đớn đau chôn vào tim rồi đây sẽ nhạt phai. Còn hơn niềm đau là mãi mãi. Thả một lời nói không cần em để tim đau thật đau. Một lần rồi bình yên với thời gian. Thả anh nói ra câu thật lòng. Chỉ còn hơn lời gian dối đầu môi sẽ đau đớn một đời. Còn không bao lời yêu em đắm say. Sao anh lặng thinh em buồn lắm. Bao tháng ngày qua không còn yêu như lúc đầu. Em buồn em khóc nhớ anh. Mong anh ngày đêm mỏi mòn anh không đến thăm. Trong em giờ đây bao hoài nghi. Làm lỗi điều chi xin tình yêu lời nói không còn yêu để em thôi chờ mong. Lời kia tuy thật đau dấu muộn màng. Thả ôm đớn đau chôn vào tim rồi đây sẽ nhạt phai. Còn hơn niềm đau là mãi mãi. Thả một lời nói không cần em để tim đau thật đau. Một lần rồi bình yên với thời gian. Anh nói ra câu thật lòng, tình ta không còn chi, còn hơn lời gian dối đầu môi sẽ đau đớn một đời. Một lời nói không còn yêu, không còn yêu, để em thôi chờ mong đau thật đớn, để tim thật đau sợ. Thả ôm đớn đau chôn vào tim, đớn đau. Rồi đây sẽ niềm đau.